Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Cương Chi Lực cùng Cách Mạng. Lợi hại quá mức, Joshua cũng không phải là lần thứ nhất vì truyền kỳ nhóm nắm giữ lực lượng cảm giác tới kinh ngạc. Nhưng là Faina hiện ra chất linh chuyển đổi phù văn, đích đích xác xác lại một lần để hắn cảm thấy chấn kinh. Không hề nghi ngờ, đây chính là siêu phàm thế giới phiên bản chất năng chuyển hoán. Hơn nữa nghe vào tựa hồ hay là tăng thêm linh hồn gia cường phiên bản. Đông Hải hiền giả, thật không hổ là đoan trang người thi pháp. Ở phương diện này thật đúng là không thua nàng thế giới khác đồng hành. Cũng khó trách Banier bọn hắn nói, nếu đem truyền kỳ nắm giữ tri thức toàn bộ thông dụng hóa mà nói. Như vậy Microp thế giới đừng nói bước vào hư không, liền xem như chinh phục hư không cũng không đáng kể a. Lúc này, Joshua trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước đó hai vị truyền kỳ pháp sư nói lời nói. Hắn có chút tán đồng nhẹ gật đầu, nếu như Microp văn minh có được đem tất cả truyền kỳ nắm giữ lực lượng thông dụng hóa, dân dụng hóa kỹ thuật thực lực. Như vậy lại sáng tạo một cái quang diệu kỷ nguyên hoàn toàn chính xác không khó. Thậm chí có thể nói, sao băng kỷ nguyên siêu việt quang diệu kỷ nguyên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà duy nhất ngăn cản cái này thời đại đến, chỉ sợ chỉ có bình thường dân chúng đối siêu phàm lực lượng nhận biết không cao. Giáo dục mức độ không đủ chút này, một cái chân chính siêu phàm văn minh, nghĩ tới đây. Joshua cũng coi là triệt để minh bạch Israel muốn cách mạng bản nguyện vị này hoàng đế bệ hạ. Khẳng định là sớm đã nhìn ra điểm ấy, cho nên mới một mực duy trì Nostradamus đem siêu phàm lực lượng khuếch tán đến toàn bộ đế quốc tất. Cả giai tầng, bởi vì thiên tài chân chính cũng không phải là một cái tinh anh quý tộc giai cấp có khả năng bồi dưỡng ra được, kia nhất định phải là một cái đế quốc. Tất cả mọi người cửa tập trung giáo dục. Thông qua rất nhiều nhân tài cơ số đào thải mới có thể có đến. Phần này kỹ thuật thật sự là quá mức quý giá. Faina nữ sĩ, ta cảm thấy quần tinh thế giới tọa độ cũng không đáng giá ngươi xuất ra nó đến trao đổi. Joshua, mặc dù rất động tâm, nhưng vẫn là nói thẳng cái nhìn của mình. Hắn ngồi tại đại ỷ bên trong, hai tay đặt ở trên lan can. Sắc mặt thản nhiên, bất quá vừa lúc, ta chỗ này còn có rất nhiều sinh mệnh dị giới tọa độ. Thật sao? Có thể yên bình nói ra đem thân thể của mình giải phẫu loại lời này hiền giả nữ sĩ hiu hiu dơ. Lên mi đầu, nàng tựa hồ muốn nói cái gì? Cuối cùng thở dài, có lẽ ta đích xác bị thất thế, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Ta chỉ muốn ta muốn đồ vật. Có đáng giá hay không đến, vậy liền không liên quan ta là. Lúc này, Faina hoàn toàn chính xác không hổ hiền giả chi danh. Đối loại chuyện này dị thường nhìn thoáng được, mà Joshua cũng nhìn ra đối phương tinh thần phân thân tựa như lúc nào cũng lại tiêu tán. Cũng chỉ có thể nhún nhún vai nói, đối với giao dịch, công bình trọng yếu nhất, ngươi muốn sinh mệnh thế giới tọa độ. Như vậy cầm đi đi. Dứt lời, chiến sĩ liền nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên, ngón tay hắn đỉnh cao lóe lên ánh bạc, một tia cương chi lực liền ẩn chứa đại lượng tọa độ tin tức. Hướng chảy Faina, ngoặc kép, nhiều như thế, người thế mà đi như thế nhiều cái sinh mệnh thế giới. Còn có thâm uyên bên trong, thế mà cũng có sinh mệnh thế giới sao? Faina nguyên bản không để bụng. Nàng còn tưởng rằng Joshua sẽ chỉ đem một cái quần tinh thế giới tọa độ giao cho mình. Nhưng không nghĩ tới, chiến sĩ thế mà đem ba cái thế giới tọa độ đóng gói đưa tặng cho nàng Calis thế giới. Quần tinh thế giới, Colonos thế giới, đối với cái này, hiền giả nữ sĩ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nhưng tiếp cận biến mất nàng cũng không có thời gian nói thêm cái gì. Liền dứt khoát cầm trong tay vẫn đang tiến hành, ánh sáng, thủy tinh, vũ khí, có thể chất linh. Tam trọng tuần hoàn luân bàn tiện tay ném cho Joshua. Ngay sau đó, Faina tinh thần phân thân, cứ như vậy hóa thành một đoàn mông lung vũ khí, tiêu tán tại lãnh chúa phủ bên trong. Chỉ có thể nghe thấy một câu cuối cùng phảng phất tiêu tán trong gió lời. Cảm ơn người đối hưu cùng Faina chiếu cố. Hai người đều là phi thường có tiềm lực hài tử. Bọn hắn hôn lễ ta cũng biết đi tham gia. Nhưng câu nói này cuối cùng dư âm tiêu tán tại lãnh chúa phủ tiếp khách trong đại sảnh lúc màu bạc mông lung vũ khí đã tiêu tán, mà Joshua ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn xem trong tay vẫn luân chuyển không nghỉ luân bàn, nhíu mày trầm tư, chất linh chuyển đổi, đáng sợ cỡ nào kỹ thuật. Hắn như thế tự lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, không thể xem thường bất luận một vị nào truyền kỳ. Cũng không thể đối bất luận một vị nào truyền kỳ danh hào sinh ra cố hữu quan niệm Đông Hải hiền giả. Nếu như không tận mắt chứng kiến, ai cũng lại tưởng rằng một vị thủy nguyên tố hoặc là hải chiến chuyên tinh người thi pháp đi. Nói lên điểm ấy, Joshua liền không khỏi nở nụ cười. Bởi vì cũng không phải là chỉ có Faina là dạng này. Chính hắn cũng là như thế. Dân gian truyền tụng đồ long giả, hàn thiết bá tước, viêm ngục tước loại hình xưng hào, nửa điểm cũng không có cách nào cùng hắn cương chi lực dựng vào một bên. Đây chính là chân thực lực lượng hiện ra ở trước mặt người bình thường lúc. Không thể tránh khỏi sai sót, còn như thế giới khác tọa độ, Joshua cảm thấy không có gì không thể cho, yêu nơ thế giới cùng huyết nguyệt thâm uyên hắn đều chưa hề nói. Mà Calix thế giới giờ đây chỉ còn lại có Grantia thế giới một nhóm di dân. Nơi đó dân chúng vốn là cần trợ giúp. Faina qua, không có khả năng sự tình gì đều không làm. Quần tinh thế giới vốn chính là muốn nói cho Faina. Lại càng không cần phải nói kia bên trong đang tiến hành một hồi vượt qua tinh hệ trật tự chiến đấu. Một vị truyền kỳ cường giả tiến về nơi đó. Cương mãng tinh làm sao lại bỏ lỡ như thế một vị cấp cao chiến lược. Còn như Colonos thế giới dày đặc, kia chính là cần một vị truyền kỳ cường giả đóng giữ trợ giúp. Faina đến đó không chỉ có thể thu hoạch được thế giới mới tin tức, còn có thể lấy cùng cổ long giao lưu, mà Colonos thế giới long nhân còn có thể lấy đạt được che chở. Cả hai cùng có lợi, mà chất linh chuyển đổi. Đối với Faina lưu lại phần này kỹ thuật, Joshua chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Vật chất chuyển đổi thành năng lượng là một cái con số trên trời. Tại một cái ghế lớn nhỏ vật chất hoàn toàn chuyển đổi thành năng lượng. Hắn lực phá hoại đủ để phá hủy toàn bộ thế giới. Mà vật chất chuyển đổi thành linh hồn càng là chưa từng nghe thấy. Mà Faina lại làm đến điểm ấy. Tịnh đem hắn chuyển đổi quá trình ổn định lại, xem như dành cho Joshua giao dịch đẳng cấp lưu lại, một cái tay cầm đại địa thần điện cương chi lực bí tịch, một cái tay cầm chất linh chuyển hoán luân bàn. Joshua nghĩ nghĩ, hay là tiên quyết định tường tận xem xét một lần chất linh chuyển hoán luân bàn. Truyền kỳ kỳ vật, chất linh phủ văn luân bàn duy nhất đang giám định, kiên định thành công. Và phần trăm, 2% A còng sao? A còng thăng phần trăm hệ thống hỏng A. Quên đi, coi nhẹ khóe mắt màng bên trong đã triệt để thành loạn mã hệ thống. Joshua tiếp tục ngắm nghía truyền kỳ hiền giả lưu lại kỳ vật. Chiến sĩ đồng tử chuyển hóa thành ngân sắc. Hắn chăm chú nhìn chăm chú lên tay phải lòng bàn tay luân bàn. Trọn vẹn nhìn mười mấy phút. Trong lúc này, số 3, đom đóm, lẫm, còn có cẩn thận từng ly từng tí đi qua hắc cùng ánh sáng đều đi qua phòng khách cửa chính. Tịnh lặng lẽ nhìn Joshua một hồi, nhưng hắn tất cả chú ý lực đều đặt ở luân bàn bên trên. Cho nên cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi. Hồi lâu sau, Joshua ánh mắt mới từ luân bàn bên trên thoát ly. Hắn thật dài thở một hơi, xem không hiểu. Xem không hiểu mới là bình thường. Thế giới chân chính nào có nhìn một chút liền có thể học được đạo lý. chẳng lẽ lại còn có thể đốn ngộ một lần, học được năng lượng gì pháp tắc à? Chí ít Xo Xua cảm thấy không có khả năng, coi như thật sự có khả năng, hắn cũng không có thiên phú, liền xem như hắn có thể trực tiếp theo vi mô thị giác quan sát cũng không được. Lực lượng của hắn cũng không phải đến từ gì đó bế quan tu luyện vài chục năm nhất chiều đốn ngộ, mà là mỗi ngày đoán luyện 8 giờ, chăm chú học tập lý luận tri thức, đồng thời có thời gian liền tiến hành thí nghiệm chiến đấu khổ nhàn kết hợp. Tay não cân đối, chém người suy nghĩ lưỡng bất ngộ, mà quan sát phù văn cũng giống như vậy, trông là không có ích lợi gì, còn cần đích thân thể nghiệm qua về sau. Chính mình lại làm một chút thí nghiệm mới có thể xác định trong đó kỹ thuật tính chân thực. Bất quá liền xem như nhìn không hiểu vì sao Faina có thể đem chất lượng, năng lượng cùng linh hồn lẫn nhau chuyển đổi. Nhưng do xua chí ít vẫn là có thể xem hiểu một ít điểm. Tỷ như nói, Faina cung cấp công thức, tịnh không có cách nào trực tiếp đem vật chất chuyển đổi thành linh hồn. Cụ thể một chút mà nói, chính là đầu này công thức chỉ có thể đơn phương đem linh hồn chuyển đổi thành năng lượng. Sau đó đơn phương đem bộ phận này năng lượng chuyển đổi thành vật chất. Cuối cùng lại đem vật chất chuyển đổi thành linh hồn. Nó không có cách nào trực tiếp đem linh hồn chuyển đổi thành vật chất, càng không biện pháp đem vật chất chuyển đổi thành linh hồn. Năng lượng hình thái là linh hồn cùng vật chất ở giữa trung gian, dạng này mới hợp lý. Đây là do xua nội tâm chân chính ý nghĩ, bởi vì cái này đại biểu Faina có thể chuyển đổi chỉ có chính nàng trưởng khống linh hồn năng lượng, mà không phải tùy tiện cầm cái gì đó thạch đầu liền có thể tùy ý chuyển đổi thành năng lượng hoặc là linh hồn. Nếu như thật như thế, kia Đông Hải hiền giả chẳng phải là đã sớm vô địch khắp thiên hà. Còn có ai có thể đỡ nổi có tiêm tinh cấp xuất lực nàng? Có lẽ chỉ có thể khống chế tốc độ ánh sáng lão giáo hoàng có sức đánh một trận. Nhưng cùng lúc đó, chiến sĩ vẫn còn có chút đáng tiếc. Bởi vì nếu như thật chất linh chuyển đổi phù văn có khủng bố như vậy hiệu quả, như vậy hắn chiến đấu đấu lực đem bao nhiêu lần tăng trưởng không nói những cái khác. Lấy thân thể của hắn mật độ, tùy tiện tách ra một đoạn nhỏ dưới ngón tay đến chuyển đổi thành năng lượng, nổ rớt toàn bộ tinh cầu cũng không tính là khoa trương. Nếu như hắn liều mạng không cần toàn thân tự bảo, sợ rằng sẽ tạo thành một hồi ảnh hưởng đến trong hư không thế giới khác gamma xạ tuyến bảo. Liền xem như dạng này cũng rất khủng bố. Faina từ bỏ nhục thể, lại là lấy hồn chi cực ý tiến giai. Linh hồn của nàng so với phổ thông truyền kỳ cường giả càng thêm ngưng luyện to lớn. Không nói các loại linh hồn pháp thuật, phân lượng linh hồn chuyển đổi thành năng lượng hình thành chiến đấu đấu lực, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá bây giờ cũng không phải suy đoán Faina chiến đấu đấu lực thời điểm. Giao xua đem chất linh phù văn bỏ vào miệng túi của mình, sau đó cầm lấy một bên sách, bắt đầu tùy ý lật xem lên tới. Cương chi lực là quang diệu kỷ nguyên, đại địa mẫu thần chi tử, sùng sơn thái thản nhất hệ chuyên trúc lực lượng, cũng là đại địa mẫu thần thế giới ý chí một bên chính thống truyền thừa chi lực. Ngoại trừ thần huyết hậu duệ cùng Titan bên ngoài, cực ít có những người khác nắm giữ cương chi lực loại lực lượng này. Mà bản bí tịch liền ghi chép có đại địa thần điện bên trong cương chi lực rất hạch tâm tu luyện cùng với phương pháp chiến đấu. Bọn chúng nguyên bản bị dùng thần văn khắc sâu tại đại địa ở giữa thần điện truyền thừa thạch bản bên trên, nhưng giờ đây lại bị sao chép thành ngôn ngữ của nhân loại, đưa đến Do Xua trước mặt. Có chút ý tứ, qua loa nhìn qua lời mở đầu một chút ca ngợi đại địa mẫu thần cùng với phô trương Titan vĩ lực nói nhảm, cùng với một chút phi thường thô thiển, hắn sớm đã trực tiếp cương chi lực đặc tính. Giao xua đi thẳng tới thư tịch thứ 15 trang, bắt đầu nhìn lên luận cương chi lực ngưng tụ cùng với phương pháp sử dụng. nơi này ghi chép một vị nào đó sùng sơn thái thản thông qua cố định trong không khí vật chất hạt nhỏ. Bỗng dưng ngưng kết thành vũ khí cùng các loại công cụ kỹ xảo. Trừ cái đó ra, loại này kỹ thuật còn có thể lấy dùng để nhanh chóng khôi phục thương thế cùng thân thể thiếu thốn. Chỉ cần xung quanh vật chất hạt nhỏ đủ dày đặc, liền xem như sắp chết thương thế, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn hơn phân nửa. Cái này đích xác là phi thường có ý tứ ngưng tụ phương pháp, nhưng là không thể nào thích hợp do xua, bởi vì hắn thân thể mật độ thật sự là quá lớn. Nếu như hắn dựa theo phương pháp phía trên ngưng tụ không khí chung quanh bên trong hạt bụi nhỏ mà nói, cho dù là một chút xíu vết thương nhỏ, liền sẽ đem phương viên mấy chục cây số phía trong cho bụi toàn bộ dành thời gian. Nếu như ở trên mặt đất, càng là sẽ trực tiếp rút ra một cái hố to. Quyển sách này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, mặc dù nói trong đó một ít tri thức đã lạc hậu hơn thế giới, hoàn toàn cùng hiện đại siêu phàm hệ thống tách rời, tỉ như nói thông qua cương chi lực ở giữa cộng minh tiến hành cự ly xa truyền tin loại phương pháp này, liền kém xa hôm nay ma pháp thông tin trận pháp. Bất quá nó tại không có bất luận cái gì ma pháp nguyên tố chết ma pháp thế giới có lẽ có một chỗ cắm rùi, lại tỉ như đối cương chi lực chiến đấu vận dụng, đơn giản chính là cái gì trọng lực sóng cùng chất lượng trùng kích. Do xua cảm giác chính mình dùng bản năng đi đánh, đều so trong sách này viết muốn tới tinh diệu, nhưng trừ cái đó ra, tại chiến đấu bên ngoài một số phương diện, bản đại địa thần điện sách cổ vẫn là tương đối có giá trị, tỉ như nói. Do xua liền từ giữa học xong, như thế nào thông qua cương chi lực tạo vật, có điểm giống là 3D in ấn, nhưng là so 3D in ấn càng thêm tinh tế, cũng càng thêm giải quyết. Như thế tự nhủ, do xua đưa tay phải ra, lòng bàn tay có màu bạc vũ khí quanh quẩn, sau một lát, vũ khí ngưng tụ. Mà một cái đom đóm nho nhỏ kim loại pho tượng cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiếu nữ tóc bạc nhỏ pho tượng sinh động như thật, cho dù là ánh mắt cũng giống như là chân nhân. Vẻn vẹn là vài giây đồng hồ, do xua liền đem trong lòng mình thiếu nữ tóc bạc cấp cổ giống ra tới. Không tệ, loại này năng lực nếu như vận dụng trên chiến đấu, do xua tức khắc càng cảm thấy hứng thú hơn. Mặc dù nói trước đó hắn liền đã có thể thông qua cương chi lực tại trong cơ thể của mình chế tạo ra linh năng thiên dược động cơ cùng dung hạch tâm loại này tinh vi phức tạp bộ phận, nhưng này dù sao có nguyên hình, hơn nữa còn là tại trong cơ thể của mình, nhưng là bây giờ hắn lại là tại chính mình bên ngoài cơ thể. Bỗng dưng dựa vào tưởng tượng liền chế tạo ra như thế tinh vi pho tượng. Nếu như cái đồ chơi này có thể vận dụng tại chính thức chiến đấu bên trên mà nói, chẳng phải là nói, chỉ cần nguyên vật liệu đủ, hắn có thể trực tiếp chế tạo ra 7-8 cái dung hạch tâm động cơ dẫn trên tay. Sau đó gặp được cái nào ác ma đại quân liền bùng nổ một cái. Gặp được cái nào hư không cự thú liền đập hai cái. Gặp được thâm uyên lĩnh chủ liền đánh ném ra, ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái. Chủ nhân, hoàng đế bệ hạ thông tin, hắn tìm ngài tựa hồ có việc, mà liền tại do xua mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc. Phòng tiếp khách cửa chính, đom đóm theo trong khe cửa thò đầu ra, mắt to màu xanh lục con người chớp chớp. Nostradamus đại sư cũng tại, ngài trông, a. Đó là cái gì? Mà do xua nghe thấy hai người kia danh tự về sau, liền nhún vai, đứng lên nói, ta liền biết bọn hắn khẳng định sẽ tìm ta. Ta hiện tại liền đi. Còn như, nói, do xua cầm lên vừa mới sử dụng một tia cương chi lực cổ giống như ra tới kim loại pho tượng. Hắn cười cười, sau đó đi tới cửa trước, mở cửa. Đưa nó giao cho thiếu nữ tóc bạc trong tay về sau. Vỗ vỗ đầu của đối phương. Xem như lễ vật cho ngươi a. Dù sao lần này xuất môn không mang theo ngươi cùng lẫm. Còn có, không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Dolly Toa là ta theo thế giới khác mang về đệ tử. Nàng là thuần huyết cổ long huyết mạch. Bàn về nồng độ, sao hắc còn muốn rồng. Nói xong, hắn liền bỏ xuống sững sờ tại nguyên địa. Nhìn xem trong tay pho tượng đom đóm. Nhanh chân đi hướng về phía ở vào lầu hai phòng truyền tin. Phòng truyền tin bên trong, màn sáng ngay tại lấp lóe. Đại ma triều mang đến ma lực ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ đây mặc dù giọng nói cùng video đều có thể thuận lợi truyền thâu, nhưng tạp âm cùng tuyết hoa điểm là không thể tránh khỏi sự tình. Mà tại video trung ương, một vị có ám kim sắc tóc dài ngang vai uy nghiêm nam nhân chính có chút không nhịn được hai tay ôm ngực, chờ đợi lấy Joshua đến. Người rốt cuộc đã đến. Radcliffe Khanh mới vừa cùng Nostradamus lão sư theo quần tinh thế giới trở về. Liền lại bồi kia hai cái lão gia hỏa đi trong hư không dạo qua một vòng. Người thật đúng là nhàn không xuống tính cách a. Mỗi người đều có không đồng dạng cách sống, mặc dù ta cũng cảm thấy tiếp tục như thế có chút không đúng. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, hẳn là sẽ nghỉ ngơi một hồi. Ngươi lần trước nữa, mỗi một lần đều là nói như vậy. Màn sáng bên kia, Israel Tịnh không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra miệng, nhưng biểu lộ cơ hồ còn kém đem những này nói trực tiếp viết lên mặt. Nhưng một lát sau, hắn hay là thở dài nói, đệ lục thâm uyên gần nhất dị động rất lớn. Chúng ta hư không ngắm sao chỗ trinh sát tới bọn hắn có chí ít hai chi quân đoàn rời đi thâm uyên. Bản bộ, lái về phía hư không phương kia. Nếu như bọn hắn hiện tại liền muốn xâm lấn chúng ta microp thế giới, mà ngươi lại không tại, như vậy Bắc Phương đế quốc liền nguy hiểm. Hoàng đế ngữ khí trầm trọng, có thể nhìn ra được, hắn gần nhất hoàn toàn chính xác một mực vì những chuyện này sầu lo. Nhưng là Joshua lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt biến thành có một số vi diệu, hai chi ác ma quân đoàn. Ta đây không đại năng xác định, nhưng nếu là một chi mà nói, kia nói không chừng là hướng về phía ta bên kia đi. Sơ qua hĩ nghĩ, Joshua liền đem chính mình tại Colonos thế giới xung quanh gặp phải vị kia trùng ma đại quân cùng nó thủ hạ quân đoàn một sự tình cáo chi cho Israel. Ngoặc kép, Israel sắc mặt tức khắc biến thành phức tạp, mà Joshua tựa hồ không nhìn thấy hoàng đế bệ hạ biểu lộ. Hắn tự mình mở miệng, đối màn sáng đầu bên kia dò hỏi, nói đến, bệ hạ, ngươi lần trước nói với ta đối bảo thủ phái quý tộc quét sạch cùng đế quốc cách mạng. Chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu. Ta không phải thúc giục, cũng không phải hoài nghi ngài cách mạng quyết tâm, chỉ là muốn biết thời gian cụ thể. Dù sao ngươi cũng biết, ta thường xuyên ra ngoài. Nói đến đây, cho dù là Joshua tựa hồ cũng có chút không rất tốt ý tứ, ngậm miệng lại, không nói nữa. Mà Israel tại trùng điệp thở dài về sau, cũng chỉ có thể dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, mà thôi, ngươi chính là dạng này người, ta cũng không thể trông cậy vào ngươi trở thành một vị quý tộc chân chính. Còn cách mạng, hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, hắn nở nụ cười gằn, sau đó lại lần mở ra, Israel trong hai mắt, lóe ra tên là mong đợi quang mang, nhanh, nới đến. Chuyện này còn có ngươi một phần công lao. Nói như thế, Israel mắt nhìn Joshua, hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Còn muốn cảm ơn ngươi kéo liệt phong hào tham gia Thánh Sơn Long Họa chiến tranh. Đế quốc hoàng gia pháp sư phòng thí nghiệm đạt được đủ tư liệu, để chúng ta có cải tiến cường hóa lơ lửng chiến hạm ban đầu số liệu. Hừ, lớn quét sạch loại chuyện này, tự nhiên là chuẩn bị càng sung túc càng tốt. Đời thứ hai tăng cường loại hình lơ lửng chiến hạm đã thí nghiệm hoàn tất, cùng tới năm đại quân đoàn không quân chính thức liệt trang, liền có thể dễ dàng trấn áp tương lai đế quốc tất cả quý tộc khả năng chống cự. Tại tân thời đại tiến đến trước đó,